Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 702, hái hoa đạo tạc. Góc truyện audio.com. Ngươi sao vậy? Lâm Xuyên khiếp sợ cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Chỗ đó đúng là Không Minh Thất Tinh Điểm đăng bảy ngọn tâm đăng luyện hóa địa phương. Thì ra là hiện tại Thất Sắc Linh Lung Tâm. Ta cảm giác được nơi này có thứ mà ta cần. Thanh âm của thiếu nữ vang lên lần nữa. Vật ngươi cần, là cái gì? Lâm Xuyên đình chỉ tu luyện. Kinh ngạc hỏi, cái này mật địa tuy nói ngăn cách, trong đó có vô số linh thú. Nhưng là cũng không phải là cái gì tuyệt địa, có thể người tiến vào rất nhiều. Hơn nữa trước kia đã có hóa thần kỳ tu sĩ dò xét qua. Không có cái gì đặc biệt có vật giá trị, nhưng là giờ phút này Thất Sắc Linh Lung Tâm mở miệng. Sự tình tựa hồ có chút không đồng dạng, Không Minh Thất Tinh Điểm đăng là thánh dược đứng đầu. Nếu như là thứ mà nó cần, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật. Thế nhưng mà trước kia tại sao không có người phát hiện đâu này? Ta tạm thời không thể xác định, nhưng là vật kia khí tức lại vô cùng hấp dẫn ta. Thanh âm của thiếu nữ tiếp tục nói. Tại cái gì phương hướng? Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Còn tại mật địa ở trong chỗ sâu? Cách nơi này rất xa. Lâm Xuyên trầm mặc, hắn tại cân nhắc lợi hại. Nếu như bế quan mà nói. Hắn khẳng định không thể trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành đột phá. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, hắn chỉ sợ hối hận đều không có địa phương hối hận đi. Nhưng nếu là không đột phá, tu vi của hắn lại có chút thấp, tuy nhiên mượn đồng thuật có thể cùng nơi đây phần lớn người chiến đấu. Nhưng người nào cũng không biết mật địa ở trong chỗ sâu đến cùng có gì nguy hiểm. Đến lúc đó nếu là ra sự tình gì đã có thể toàn bộ đã xong. Vật kia đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu? Lâm Xuyên hít sâu một hơi hỏi. Trọng yếu phi thường, không những đối với ta trọng yếu. Đối với ngươi hẳn là cũng có trợ giúp rất lớn. Ngươi không phải đã dùng thượng cổ hư linh đan vì chính mình gia tăng lên mộc thuộc tính nha. Nhưng là hư linh đan gia tăng linh căn chỉ có thể là phẩm chất thấp nhất dài đấy. Ngươi nhất như thế dựa vào bản thân cường đại thiên phú đang không ngừng ân cần săn sóc. Nhưng là muốn đạt tới thiên giai, không biết rõ phải chờ tới thời điểm nào, nhưng vật này cần phải có thể nhường ngươi mau chóng đạt thành mong muốn. Thanh âm của thiếu nữ không ngừng quanh quẩn, cơ hồ là một hơi đem hết thảy lời nói tất cả đi ra. Có thể thấy được nó đối với vật kia khát vọng, đã như vậy, ta đây liền mạo hiểm đi một chuyến đi. Lâm Xuyên đứng lên, như trước là hài đồng hắn giờ phút này liền một mét cũng chưa tới. Nhưng là khí thế trên người cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Xuyên đem trên người mình mộc ra quần áo cởi ra. Đổi lại trước sớm chuẩn bị xong hắc y áo choàng. Tuy nhiên thân thể của hắn thấp bé, cùng thiếu niên khác có khác biệt rất lớn. Nhưng là dù sao cũng so người ta liếc mắt nhìn liền nhận ra tốt. Mà Lâm Xuyên sở dĩ nguyện ý mạo hiểm, hoàn toàn là bởi vì Thất Sắc Linh Lung Tâm theo như lời đối với hắn mộc thuộc tính tăng cường. Bởi vì đôi này Lâm Xuyên mà nói không chỉ ý nghĩa mộc thuộc tính linh căn thiên phú bay vọt, cũng ý nghĩa có thể sớm hơn đạt được mộc độn, rừng rậm lờ mờ, Lâm Xuyên thân ảnh nhanh chóng dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền trong cùng một lúc, Ngô gia người đã tới rồi trước chỗ mục đích. Thì ra là đã từng mộc ra tiến vào mật địa sau trước tiên sẽ tới đạt địa phương. Nhưng mà tại đây cũng không có bọn hắn muốn tìm kiếm mộc ly cùng mộc phụ y, thậm chí liền mộc ra người đều không có. Xảy ra chuyện gì, người của các ngươi chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Diệp Chí Uyên sắc mặt hơi khó coi. Hắn đáp ứng giúp Ngô Thiệu Phi ra tay. Thế nhưng mà cái này Ngô gia tại hắn hiện tại xem ra lại là có chút bùn nhão không xây được tường cảm giác. Thật đơn giản truy tung đều có thể phạm sai lầm, cái này khiến hắn sao vậy ra tay? Cái này, đại sư huynh, có thể là bởi vì Mộc Ly mang theo Mộc Phụ Y. Cho nên tương đối cẩn thận, đi rồi lộ tuyến khác, chúng ta vậy thì đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đấy. Ngài chờ một chốc. Ngô Thiệu Phi có chút lúng túng nói. hắn cũng không nghĩ tới lần này Mộc Ly sẽ như thế không đi đường thường. Hơn nữa Mộc Ly tu vi đột phá đến Kim Đan sơ kỳ sau khi kỳ thật thực lực đã đứng ở lần này tiến vào mật địa tất cả mọi người đỉnh phong. Muốn theo dõi hắn, trừ phi Diệp Chí Uyên tự mình ra tay mới có thể. Nhưng là rất rõ ràng, thằng này không muốn làm sự tình như này. Bọn hắn Ngô gia cũng chỉ có thể theo lẽ thường để suy đoán rồi. Nhưng là hiển nhiên bọn hắn tính sai. Ngươi thật đúng là cái hái hoa đạo tặc. Đang tại Ngô gia mọi người vì lần này săn giết mà phiền não thời điểm. Trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một thiếu niên thanh âm. Mang theo một vòng không kiên nhẫn. Cũng có một điểm bất đắc dĩ. Rất nhanh, Trung Xuyên Việt ba người thân hình liền từ trong rừng xuất hiện. Trong đó mang theo cái khăn che mặt U Hoa quận chúa trong tay nắm vài cọng hoa tươi. Xem ra rất là vui vẻ. Ba người bọn họ lần này tiến đến mật địa cũng không phải vì săn bắn. Mà là vì bồi U Hoa quận chúa ngắt lấy đóa hoa. Tinh luyện nghi hương, cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không nhanh không chậm. Cũng không có bạo lộ tự mình nguyên anh kỳ tu vị ý tứ. Liền như thế thoải mái nhàn nhã ở trong rừng cây đi dạo. Chỉ có điều thật vừa đúng lúc đấy. Bọn họ cùng Ngô gia người lần nữa đụng nhau. Đương nhiên, ba người cũng không thèm để ý. Trong mắt bọn hắn loại này săn bắn cũng chỉ là man hoang chi địa một cái cấp thấp game mà thôi. Đến nỗi tham dự trong đó gia tộc, cũng đều là một ít không thể tại tiểu nhân gia tộc. Căn bản dẫn không nổi bọn hắn nửa điểm hứng thú. Diệp Chí Uyên chứng kiến ba người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn nhận ra ba người này đúng là trước kia tại lối vào gặp phải ba cái kia. Sở dĩ ảnh tượng sâu sắc, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy hắn cảm nhận được một vòng không thể tầm thường so sánh khí tức. Bất quá sau đó chứng minh, đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Đại sư huynh, có cái vấn đề gì sao? Nhìn thấy Diệp Chí Uyên ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Ngô Thiệu Phi mở miệng hỏi. Không có cái gì, Diệp Chí Uyên lắc đầu. Bất quá ánh mắt lại là không có thu hồi, mà là cường điệu đặt ở U Hoa quận chúa trên thân. Tuy nhiên cái khăn che mặt che đậy khuôn mặt, nhưng là từ cái kia tiếng cười như chuông bạc, cùng với thước tha dáng người đến xem, đây tuyệt đối là một cái hiếm có mỹ nhân bại hoại. Tư thái không sai, Diệp Chí Uyên nhẹ giọng nói. Nghe được thanh âm, Ngô Thiệu Phi lập tức đã minh bạch Diệp Chí Uyên ý tứ. Trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Hắn đại sư huynh này tốt cái gì? Ngô Thiệu Phi rõ ràng nhất bất quá. Đáp ứng ban đầu đến giúp đỡ Ngô gia thời điểm. Hắn để yêu cầu ngoại trừ rất nhiều tài nguyên tu luyện bên ngoài. Chính là mỹ nữ, nghi giang thành nơi này thừa thải hương liệu, cũng thừa thải mỹ nữ, tuy nhiên không hề đều là chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng là tuyệt đối là phạm vi mấy ngàn cây em so sánh nổi tiếng được rồi. Diệp Chí Uyên có yêu cầu này, theo Ngô Thiệu Phi một chút cũng không quá mức, giờ phút này Ngô Thiệu Phi chính là bởi vì tình báo sai lầm mà sợ hãi chọc tức Diệp Chí Uyên thời điểm. Có như thế một mỹ nữ tự động đưa tới cửa, có thể tuyệt đối là giải Ngô Thiệu Phi khẩn cấp A-Hát. Dù sao giết Mộc Ly cùng Mộc Phụ Y cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Trước đó làm chút chuyện gì, nói không chừng càng có hào hứng, suy nghĩ minh bạch những này. Ngô Thiệu Phi phất phất tay, đối với bên người Ngô gia đệ tử nói ra, đi, đem cái kia mang theo cái khăn che mặt nữ tử cho ta chào tới. Cách chương.